Hàn Thiên Ký, chương 64, đáp trả các ngươi một kích thật đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với khẩu khí như thế thì người nói hẳn chính là Phí Đại Hùng, lão chắc là đã nghe được tin báo tức tốc chạy về đây rồi. Quả nhiên lời vừa dứt thì Phí Đại Hùng cũng đã xuất hiện tại đây rồi, nhìn thấy thảm cảnh của phe mình, lão ta không khỏi lạnh giọng nói. Thật không ngờ những kẻ tự xưng là danh gia có lễ mạo như các ngươi mà cũng thích chơi cái trò ám toán đê tiện này, các ngươi dụ ta rời khỏi đây sau đó cướp đồ của chúng ta, thủ đoạn này quả thực là cao minh a. Hồng Yến Hoàng cười lớn một trận không chút yếu thế đáp. So với chiêu bài giết người vô tội để tu luyện tà thuật của các ngươi thì thủ đoạn của Hồng Yến gia ta còn chưa tính là gì, hành động này của các ngươi nếu để cho người ở Kiến Đinh quận thành biết, đừng nói một cái võ sư nho nhỏ như ngươi, toàn bộ Phí gia cũng sẽ bị bồi táng theo. Cơ mặt Phí Đại Hùng giật giật liên tục biểu hiện rằng lão đang giận đến thế nào, bất quá nghĩ đến sự đảm bảo của những kẻ kia lão cũng vững dạ lên không ít. Phí gia ta hành sự không đến lực Hồng Yến gia ngươi xen vào, Thiên An thành là địa bàn của chúng ta, những kẻ ăn bám như Hồng Yến gia các ngươi không có quyền lên tiếng, đồ các ngươi lấy của chúng ta cũng nên trả lại rồi. Hồng Yến Hoàng cười to một trận nói. Hay cho câu đồ của các ngươi, chỉ vì muốn diệt được Hồng Yến gia ta mà không tiếc hy sinh hàng ngàn sinh mạng, thứ đồ này cũng quá nặng rồi đó, ta sợ các ngươi cầm không chắc tay nên có lòng tốt hủy nó đi dùm các ngươi đây. Phí Đại Hùng rốt cuộc đã không nhịn được nữa, lão phẫn nộ thét lớn. Nếu hôm nay ngươi không bỏ cái ma hạch đó lại thì tất cả các ngươi đừng mong rời khỏi chỗ này. Nói đoạn liền vận đấu khí tung ngay một chưởng về phía Hồng Yến Hoàng, phía Hồng Yến Hoàng cũng chẳng phải loại nhược phu tùy tiện đánh lại một chưởng, đòn tập kích của Phí Đại Hùng liền nhanh chóng tiêu tan, trước tràng cảnh này, Phí Đại Hùng chấn kinh nói. Không ngờ Hồng Yến Hoàng ngươi đã đột phá được võ sư cao tầng, bất quá ngươi lúc này muốn thắng ta mà không tổn hao gì cũng không dễ đâu. Nhìn qua phía tiểu y sư cùng tiểu kim một lực, Phí Đại Hùng âm trầm nói. Thì ra cô chính là Lý Dược Sư trong lời đồn, gần 2 năm qua danh tiếng của cô quả thực không nhỏ a. Lần này Hồng Yến gia xuất thủ cướp ma hạch hẳn là cũng có tác động của cô đi, ta thật không hiểu làm sao mà cô lại biết được những chuyện này, có lẽ ta nên giữ cô lại để tự mình điều tra thôi. Dứt lời Phí Đại Hùng liền xuất kỳ bất ý điều động đấu khí tạo thành một cái quang trào chộp thẳng về phía của tiểu y sư, Hồng Yến Hoàng thấy thế liền tức giận quát lớn. Thật không ngờ phụ tử các ngươi lại giống nhau đến thế, toàn một đám ỷ mạnh hiếp yếu. Nói đoạn ông ta cũng đánh một trường cách không về phía tiểu y sư để ứng cứu, tiếc là dường như đã chậm một chút, may mắn thay tiểu kim luôn ở gần đấy đã nhanh mồm phun ra một luồn hỏa diễm làm chậm cái quang trào kia đôi chút, tiểu y sư nhờ vậy mà đã có thể nhanh chóng thoát đi. Hồng Yến Hoàng cảm thấy hiện tại hẳn là người của Lương Gia Phố cũng đã an toàn rồi, liền cao giọng nói. Phủ thành chủ các ngươi thủ đoạn độc ác sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ, hôm nay Phí Đại Hùng ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, trận chiến này chúng ta thắng rồi, hẹn ngươi lần sau tái đấu, đến lúc đó Hồng Yến gia ta nhất định sẽ đạp đổ phủ thành chủ các ngươi, Lý Dược Sư chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Hồng Yến Hoàng vừa dứt, tiểu kim đã nhanh chóng để tiểu y sư leo lên lưng rồi bay đi mất. Phí Đại Hùng xuất toàn lực đánh ra một chưởng hòng giữ chân tiểu kim lại, nhưng lúc này Hồng Yến Hoàng đã có chuẩn bị nên một chưởng của Phí Đại Hùng vừa xuất ra đã bị ông ta nhảy lên tung một chưởng chặn lại. Ở đẳng cấp võ sư võ giả đã có thể tận dụng đấu khí ba động bên ngoài thân thể để miễn cưỡng phi hành trên không được rồi, Hồng Yến Hoàng lần này trước khi rời đi liền muốn nói với Phí Đại Hùng mấy lời cuối. Phí Đại Hùng, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo không đi tu luyện cái thứ ma công hại người kia, nếu không hậu tràng của ngươi sẽ rất thảm đấy. Nói đoạn Hồng Yến Hoàng liền để khí bay đi mất, để lại đám người Phí Đại Hùng trong bộ dạng cực kỳ giận dữ. Sau khi Hồng Yến Hoàng đi mất, Phí Đại Hùng gương mặt đầy âm lãnh nhìn những thuộc hạ còn lại của lão, hồi lâu lão nén cơn giận lại bình tĩnh nói. Ma hạch hiện tại đã bị cướp đi mất rồi, tuy vậy ma trùng của nó vẫn còn, chúng ta có thể dùng nó để tế luyện lại ma hạch trong thời gian ngắn. Nói đoạn lão ta liền cách không chộp ngay một tên thủ hạ vẫn còn đang sống, sau đó nhanh chóng moi tim hắn ra trước sự ngỡ ngàng của những tên khác. Phí Đại Hùng lúc này gương mặt hung ác đã hoàn toàn hiện rõ lên. Canh phòng không nghiêm mật để người của Hồng Yến gia trà trộn được vào đây, tội đáng chết vạn lần, những người khác hãy lấy kẻ này mà làm gương, kể từ hôm nay mức cảnh giới trong thành Tây này phải được nâng lên gấp 3 lần so với hiện tại, bây giờ lập tức tiến hành ngay đi. Nói đoạn Phí Đại Hùng liền cầm trái tim vẫn còn đang đập của tên thủ hạ nọ chậm chậm đi về phía huyết hồ, đám người Phí Nhất Nam cũng chật vật đi theo sau. Trước thất bại lần này, tâm trạng của những kẻ ở đây ai ai cũng cực kỳ nặng nề, tất cả đều không dám hé răng nữa lời, sợ sẽ khiến Phí Đại Hùng động nộ chút giận lên bản thân. Sau khi Phí Đại Hùng đến cuối cách cầu nối ra giữa huyết hồ, lão liền xé đôi trái tim của tên thủ hạ kia ra, phía trong đó ma trùng đang nằm im lìm hệt như một trái tim khác nữa, đang ký sinh bên trong trái tim thật. Phí Đại Hùng bóc cái ma trùng kia ra sau đó thả xuống huyết hồ, Phí Nhất Nam liền nhanh chóng khởi động vài cái pháp quyết rồi kích thích cái ma trùng trong huyết hồ kia thành ma hạch mới. Lúc này chuyện không ngờ lại xảy ra, từ trung tâm huyết hồ mặt hồ bắt đầu bị đóng băng với một tốc độ nhanh không tưởng, thoáng cái toàn bộ huyết hồ đã bị đóng thành đá, hàn khí từ mặt hồ không ngừng ồ ạt tỏa ra, đám người Phí Đại Hùng nhìn thấy cảnh này liền biết là phía Hồng Yến gia đã động tay động chân vào huyết hồ này, hiện tại huyết hồ này chỉ sợ là đã bị hủy rồi. Phí Đại Hùng nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi sau đó không kìm được mà hét lớn. Hồng Yến gia, ta nhất định phải diệt tộc các ngươi. Lại nói phía Hồng Yến Hoàng và Tiểu Y Sư, sau khi rời khỏi biệt viện của Phí Nhất Nam họ liền nhanh chóng trở về địa phận Lương Gia Phố, lúc này một toán nhân mã cực lớn đã ở đó đợi họ sẵn, nhìn sơ qua có vẻ như là đám trưởng lão và võ giả của Hồng Yến gia lẫn người của Lương Gia Phố đều đang ở đây cả. Sau khi Hồng Yến Hoàng và Tiểu Y Sư đáp xuống chỗ này, Hồng Yến Tuyền liền nhanh chóng bước ra hỏi. Đại ca không bị thương chứ? Có cướp được ma hạch hay không? Hồng Yến Hoàng bình tĩnh trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn không phụ kỳ vọng của mọi người đã thành công cướp được ma hạch, còn gây ra tổn thất không nhỏ cho phủ thành chủ nữa. Phía đệ và Yến từ trưởng lão thế nào? Có xảy ra thương vong hay không? Hồng Yến Tuyền hào hứng nói. May mắn nhờ muội muội của Lý Dược Sư là Túc Chi tiểu cô nương trợ giúp, thuật khôi lỗi của cô ấy quả thực thần diệu vô cùng, bọn đệ nhờ vào đám khôi lỗi mà cô ấy điều khiển, thành công cài hỏa dược vào trận doanh vòng quanh tòa lầu các mà phủ thành chủ đặt đại bản doanh, sau đó kích nổ hỏa dược đó gây nên náo động không nhỏ cho bọn chúng, nhờ những con khôi lỗi kia làm vật hy sinh phía Hồng Yến tộc ta hầu như không có ai chết cả, mặc dù sau đó Phí Đại Hùng có dẫn người đến nhưng mà do tộc ta đã có chuẩn bị sẵn lại không có ý định quyết chiến nên trận chiến với lão ta phía chúng ta chỉ tổn thất khoảng 10 võ sĩ mà thôi, tuy vậy phía phủ thành chủ cũng tổn hại đến mấy chục tên võ giả cùng võ sĩ rồi, những võ sĩ không may từ trận đệ đều đã lên danh sách cẩn thận cả rồi, sau này nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng cho người nhà của họ. Hồng Yến Hoàng nghe xong liền hài lòng nói. Lần này các huynh đệ đều đã cực khổ, nhưng mà chúng ta đã thành công giáng cho phía phủ thành chủ một đòn nặng nề, đây cũng coi như là một thành công lớn, ta ở đây xin cảm tạ mọi người, còn nữa hôm nay có được chiến thắng này thì muội nhà Lý Dược Sư cũng góp công không nhỏ, Túc Chi tiểu cô nương không biết có ở đây không? Ta muốn nói vài lời cảm ơn với tiểu cô nương ấy một chút. Từ trong đoàn người phía sau, một cô bé khả ái mặc váy hồng liền chạy ra, Túc Chi này so với gần 2 năm trước thì đã lớn hơn hẳn, thân thể đã cao gần 4 thước, nước da trắng ngần, má hồng, môi đỏ, tóc xoăn mềm mại, điệu bộ cử chỉ đều vô cùng lém lĩnh duyên dáng, tương lai nhất định trở thành một đại mỹ nữ. Cô nàng xuất hiện làm toàn trường ai ai cũng phải chú ý, lúc này Hồng Yến Hoàng liền cười hòa ái nhìn cô bé rồi nói. Người nhà của Lý Dược Sư lúc nào cũng khiến cho ta phải xem trọng, Túc Chi tiểu cô nương tuổi còn nhỏ mà đã có khả năng chế tác được khôi lỗi, có thực lực võ giả giai, tương lai nhất định vô cùng bất phàm, ta ở đây tuyên dương thành quả của tiểu cô nương trước những người ở đây, trận chiến khi nãy đã làm tổn thất của cô nhiều con khôi lỗi, cái này Hồng Yến gia ta sẽ đền bù thích đáng cho cô sau khi trở về, như thế có được không? Túc Chi là một cô bé vô cùng hiểu chuyện, nàng tất nhiên vô cùng vui vẻ đồng ý, bất quá nàng cũng có lời muốn nói với tiểu y sư liền kéo cô ấy qua một bên nói chuyện, còn Hồng Yến Hoàng thì ở tại chỗ trấn an người của Hồng Yến gia cùng người của Lương gia phố vừa được cứu về. Túc Chi sau khi kéo tiểu y sư ra xa liền thấp giọng hỏi nàng. Thiên Vũ tỷ, lần này muội lập được công lớn, không biết tỷ có thể cho ta đến chỗ của Hàn đại ca tu luyện để thăm huynh ấy hay không? Tiểu y sư thật không ngờ Túc Chi lại xin nàng chuyện này, nơi tu luyện của Hàn Thiên là tuyệt mật, lúc này hắn hẳn là đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, nàng lại không muốn có ai làm phiền hắn nên đành thoái thác với Túc Chi một chút, nàng nói. Hàn đại ca của muội đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, lúc này muội đòi gặp đệ ấy không sợ làm gián đoạn quá trình tu luyện của đệ ấy à, chúng ta nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc đệ ấy tu luyện xong sẽ trở về thôi ấy mà. Túc Chi chu miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ tỷ có thể đi gặp Hàn đại ca còn ta thì không, Thiên Vũ tỷ bất công quá. Nói đoạn lại làm bộ dáng hờn dỗi quay lưng đi mất, tiểu y sư đành phải dỗ dành mấy bận mới có thể khiến nàng dịu xuống. Lúc này Hồng Yến Hoàng cũng đã bàn đối sách với đám Hồng Yến Tuyền xong, lão nói lớn. Hiện nay tộc Hồng Yến và phủ thành chủ đã tuyên chiến với nhau rồi, Lương gia phố này đã bị tàn phá qua một lần, hiện không còn an toàn để ở nữa, ta quyết định sẽ xây một cái phòng tuyến ở tại Kỳ gia phố, mọi người dồn sang nơi ấy an cư ít lâu, đợi Hồng Yến tộc có an bài mới như thế được không? Đám người ở Lương Gia Phố lúc này nghe sẽ được đến nơi ở mới được bảo vệ cẩn trọng liền mừng ra mặt, cả những người mới được cứu lẫn những người vẫn còn ở đây từ trước đều nhanh chóng thu dọn hành trang bắt đầu di cư sang Kỳ Gia Phố. Chỉ trong một đêm Hồng Yến Hoàng đã an bài được nơi cư trú mới cho những nạn dân từ Lương Gia Phố, do đã biết phía phủ thành chủ chính là muốn bắt người vô tội để tế luyện ma hạch vậy nên Hồng Yến Hoàng đã nhất quyết cắt cử võ giả trong tộc ở tại những nơi dễ bị tấn công như thế này để bảo vệ người dân. Ban đầu phạm vi quản hạt của những võ giả tộc Hồng Yến chỉ là những khu vực lân cận Hồng Yến gia, nhưng nay phạm vi đó đã được mở rộng ra đến 30 dặm xung quanh Hồng Yến gia, điều này cũng có nghĩa là gần như toàn bộ thành Đông đều nằm trong khu vực quản lý của tộc Hồng Yến. Tuy làm như thế sẽ khiến phòng tuyến bị kéo dài ra và yếu đi rất nhiều nhưng nếu phối hợp thêm với hệ thống tình báo từ xa nữa, thì khi phía phủ thành chủ tấn công họ cũng sẽ có thời gian chuẩn bị trước không có chật vật như bây giờ, phủ thành chủ chỉ cần không động binh với quy mô lớn thì những khu vực có dân thường sinh sống này có thể tạm được đảm bảo. Sau khi an bài thỏa đáng mọi thứ thì trời cũng đã gần sáng, đám người Hồng Yến Hoàng trải qua một đêm cực nhọc liền rút về Hồng Yến ra nghỉ ngơi một chút. Thoáng cái đã đến giữa trưa, lúc này người của Hồng Yến gia đang đi lại vô cùng tấp nập, công việc của họ lúc này là khuân vác những nạn nhân không may bị nhiễm ma khí từ những lần đối đầu với phủ thành chủ khi trước ra giữa khoảnh sân trống trước đại sảnh của Hồng Yến gia. Lúc này khoảng sân đó đã bị lấp đầy bởi những chiếc cáng chứa người bệnh, đếm sơ qua phải tới gần 300 người, trong đó chủ yếu là võ giả võ sĩ cấp bậc cũng có gần 20 người, toàn bộ đều đang được để ở giữa sân dưới cái nắng ban trưa gay gắt. Hồng Yến Hoàng nhìn tràng cảnh phía trước liền không khỏi thắc mắc với tiểu y sư bên cạnh. Lý Dược Sư, cô vì sao lại đưa bọn họ ra phơi nắng ở đây thế? Chẳng lẽ ma khí này bị quang mang của Thái Dương khắc chế, nếu đem bọn họ ra nắng thì có thể khô trừ được ma khí hay sao? Nếu vậy thì cô cần cướp ma hạch về để làm gì? Tiểu y sư bộ dáng thâm sâu nói. Lời của Hồng tộc trưởng chỉ đúng một phần, quả thực ma khí sẽ bị quang mang của Thái Dương khắc chế, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là đem những người bị nhiễm ma khí ra ngoài nắng thì sẽ cứu được họ, mà ngược lại làm vậy sẽ càng khiến họ chết nhanh hơn thôi. Hồng Yến Hoàng tuy kiến thức uyên thâm nhưng mà chuyện này ông quả thực không nắm rõ được ngọn nguồn, vậy nên ông mới thỉnh giáo. Lời Lý Dược Sư chẳng hay là có ngụ ý gì, tại sao đem họ ra phơi dưới ánh nắng sẽ càng khiến họ chết nhanh hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu y sư bước đến vạch tay áo của một gã võ giả bị nhiễm ma khí cho Hồng Yến Hoàng xem, chỉ thấy cánh tay bị nhiễm ma khí của người này đang dần dần lan lên trên khiến cho khuôn mặt hắn đau đớn không thôi. Tiểu y sư kéo lại tay áo của người đó, bộ dáng đau đớn của hắn liền dịu bớt. Nhìn thấy cảnh này Hồng Yến Hoàng lại càng thêm nghi vấn. Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Lý Dược Sư, cô đem toàn bộ bọn họ ra ngoài này, đây chẳng phải là đang hại họ sao? Tiểu y sư cười bí hiểm một tiếng rồi nói, bình thường thì chính là vậy nhưng mà hiện tại chúng ta đã có ma hạch, việc này liền không còn là việc gây tổn hại đến họ nữa, ma khí này sở dĩ ra ngoài nắng liền lan tràn với tốc độ nhanh hơn đó là vì chúng có khả năng đồng hóa đấu khí và sinh mệnh lực của nạn nhân thành ma khí, khi ma khí này ký sinh lên cơ thể người chúng sẽ chậm chậm đồng hóa toàn bộ cơ thể người đó thành ma vật, nhưng khi bị đưa ra ngoài ánh nắng, ma khí này sẽ bị vầng thái dương thiêu đốt khiến nó từ từ bị tiêu biến đi, ma khí lúc này sẽ càng thôn phệ và đồng hóa đấu khí của nạn nhân nhanh hơn để đảm bảo sự tồn tại của nó, mặc dù làm vậy cũng sẽ khiến cả nạn nhân nhanh chóng chết đi, đến khi không còn vật ký chủ luồn ma khí này cũng sẽ bị tiêu biến hết, nhưng mà chúng nó thả cá chết lưới rách chứ nhất quyết không chịu tha cho ký chủ, nhưng mà ta vẫn có cách khiến chúng chủ động rời khỏi cơ thể bọn họ, mà mấu chốt của vấn đề chính là cái ma hạch mà Hồng tộc trưởng đang giữ đó. Cách chương